Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng Viễn Chu không khỏi nâng mắt lên, nhìn về phía Hứa Tình Thâm. Trong đáy mắt sâu thẳm, bất chợt nảy sinh một sự tối tăm. Khóe miệng Hứa Tình Thâm vẫn tươi cười nói tiếp. Khi đó tôi cũng coi là đã hiểu chuyện rồi. Tôi cứ như một kẻ ngốc nghếch bị sỉ nhục đến thê thảm. Bây giờ tôi đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình, nhưng tôi vẫn luôn không dám tùy ý. Tôi chỉ sợ người ta chê cười nói với tôi rằng, nhìn thử mà xem, cô cứ như thể chưa bao giờ được ăn ấy. Trong lòng Tưởng Viễn Chu tựa như bị một tảng đá đè ép. Hứa Tình Thâm tiếp tục dùng cơm. Cũng không lâu lắm, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở đối diện. Tối nay anh không về nhà à? Không về. Hứa Tình Thâm cầm một quả cam trong tay. Nếu Vạn tiểu thư có chuyện cần gặp anh, chắc sẽ không tìm đến tận bệnh viện đấy chứ. Em sợ cái gì? Sợ cô ta lại lái xe đụng em nữa à? Tôi đương nhiên là sợ chứ. Cái mạng nhỏ này cũng chỉ có một cái mà thôi. Lão Bạch ở bên cạnh cũng không thể kiềm chế được nữa. Tưởng tiên sinh, có cần phải gọi điện cho Vạn tiểu thư không? Hỏi thừa, lúc này điện thoại di động của cô ta còn có thể nhận máy sao? Hứa Tình Thâm bóc ra từng múi cam nhét vào trong miệng, vị chua khiến cho mặt mũi của cô đều nhăn nhó lại. Ôi Tưởng Viễn Chu, quả cam chua lè này giống hệt như tâm trạng bây giờ của anh vậy. Tưởng Viễn Chu híp mắt lại. Em gọi tôi là cái gì? Tưởng tiên sinh. Lại giả vờ. Một tay Hứa Tình Thâm chống gò má. Vạn tiểu thư lại cặp kè với Phương Thịnh à? Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu vẫn không chút thay đổi. Em ghen à? Cô ăn xong quả cam, lau sạch hai tay. Đừng ngửi thấy vị chua thì nói tôi thích ăn, tôi đi kiểm tra phòng bệnh. Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Tình Thâm rời đi. Người đàn ông đẩy cái đĩa ở trên tay ra. Lão Bạch ở bên cạnh hỏi. Tưởng tiên sinh, ngài thật sự không trở về à? Tối nay nhất định không thể nào gió êm sóng lặng đâu. Cứ chờ xem, chắc chắn sẽ có chuyện. Lão Bạch liếc nhìn anh, khuôn mặt tỏ vẻ do dự nghi hoặc. Người bị thương đều đã thu xếp ổn thỏa rồi, theo lý sẽ không có việc gì. Tưởng Viễn Chu không tiếp tục nói nữa, mà lại đứng dậy rời đi. Mai Lĩnh Loan. Gió đêm vén lên một góc rèm của cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang dựa vào trước lan can. Trong tay Phương Thịnh kẹp điếu thuốc, ánh mắt rơi về phía sân vườn. Đây là một tòa biệt thự dân cư bí mật. Lúc này, cổng lớn màu đỏ thẫm đã đóng chặt, bốn bề tối tăm không một tiếng động. Anh ăn mặc mỏng manh, đứng trong gió rét. Mới vừa hút xong một điếu thuốc, trong lòng bàn tay liền truyền tới một trận rung nhẹ. Phương Thành đứng thẳng người dậy. Alo, Phương tiên sinh, có một thai phụ đã xảy ra chuyện ở Tinh Cảng. Thế à? Giọng điệu của Phương Thành khẽ dương cao lên. Lúc đưa vào bệnh viện đã bị thương rất nghiêm trọng, người nhà vì muốn giữ lại đứa con đòi chuyển viện. Huống chi hôm nay Tinh Cảng đã quá tải bệnh nhân. Phương Thịnh xoay người lại, ánh mắt nhìn vào trong căn phòng. Cậu sắp xếp đi. Vâng. Đối phương lại hỏi tiếp. Bao giờ ngài trở lại? Ngày mai. Vạn Dục Ninh tắm xong bước ra, xỏ một đôi dép mềm mại. Phương Thịnh đặt điện thoại di động xuống, nhanh chóng xỏ bước đi qua đó. Anh bế ngang cô ta lên, sau đó đặt trên giường lớn. Vạn Dục Ninh không che giấu được sự ngượng ngùng. Phương Thịnh gạt những sợi tóc mong manh trên trán cô ta ra, sau đó không chút do dự, đè người xuống. Cô ta có chút sợ hãi, nhưng trong đầu lại nhớ đến hình ảnh đêm đó, Tưởng Viễn Chu đuổi cô ta ra khỏi Cửu Long Thương. Vạn Dục Ninh còn có chút do dự, nhưng lại bị sự nhiệt tình nóng bỏng của Phương Thành thiêu đốt hầu như không còn. Hứa Tình Thâm băng qua trong phòng bệnh. Tối nay hầu hết các bác sĩ của Tinh Cảng đều ở lại đây. Lúc này đã là nửa đêm, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong tay đang bưng ly cà phê mới vừa pha xong. Cô định đi ra ngoài hít thở không khí một chút, một chân mới vừa bước xuống bậc thang, Hứa Tình Thâm liền trông thấy ở cách đó không xa có một người đàn ông đang đi tới. Cô nhận ra anh ta chính là chồng của thai phụ kia. Hứa Tình Thâm trông thấy sắc mặt của anh ta có cái gì đó không được bình thường, bộ dáng hoảng hốt, từng bước một tiến tới gần. Bước chân của cô theo bản năng lui về phía sau. Người đàn ông theo sát bước tới, bàn tay giấu sau lưng đột ngột giơ lên, trong tay đang cầm một con dao nhọn hoắt sáng loáng. Hứa Tình Thâm xoay người bỏ chạy, bước chân thiếu chút nữa thì bị bậc thang làm trượt ngã. Cô hét lên kêu cứu, băng qua một ngã rẽ, lại đụng trúng một người vừa bước tới. Cô chật vật vô cùng, chạy đi được 2-3 bước, lại nghe thấy bên tai truyền tới giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net